Nghe tin cô không khỏe, trái tim Hoắc Trường Uyên như bị treo ngược lên không trung. Lúc này thấy sắc mặt cô hồng hào, không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, anh mới giãn cơ mặt, nắm lấy tay cô, cũng đồng thời chạm lên cái bụng nhỏ của cô qua lớp quần áo. Anh cũng không hỏi nguyên nhân, ngược lại nhíu mày nhìn mấy người xung quanh, hạ thấp giọng hỏi, Uyên Uyên không sao chứ? Không sao. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, cô cũng giống như những người khác, hơi bất ngờ khi anh đến nhanh như vậy, dường như thật sự chỉ hơn 10 phút vậy. Thật ra khi nhận được điện thoại của cô, Hoắc Trường Uyên vừa bàn bạc xong hợp đồng, đang từ công ty đàm phán trở lại Hoắc thị. Anh bảo tài xế quay đầu tới thẳng đây, nhưng ở trong mắt người khác, anh xuất hiện được trong một thời gian ngắn như vậy, đủ để thấy mức độ coi trọng Lâm Uyển Bạch của anh. Hơn nữa, động tác đặt tay lên bụng cô vào giây phút này đã đủ chứng tỏ tất cả, không ai còn muốn nghĩ để lại chứng thực điều gì nữa. Mọi người hoàn toàn sững sờ vì bà chủ tương lai và tin tức động trời này. Người đờ đẫn nhất phải kể đến cô đồng nghiệp kia, biểu cảm trên gương mặt có thể hình dung bằng từ đặc sắc, biến đổi hết từ màu này tới màu kia. Ban nãy cô ta sở dĩ chém chắc như đinh đóng cột cũng vì trước đó Hoắc Trường Uyên từng tới công ty rồi, hơn nữa còn tham gia buổi tiệc chung của công ty, nhưng đâu có tiếp xúc gì với Lâm Uyển Bạch, càng không chăm sóc đặc biệt. Ai ngờ cô ta không có đất dung thân, chỉ nghe thấy toàn những tiếng vả mặt bốp bốp. Tiểu Triệu như được xua tan mọi mây mù lúc trước, cả khuôn mặt hớn hở hẳn. Cô ấy khoanh tay trước ngực, hỏi một cách sung sướng, sao hả, cô còn gì để nói không? Cô đồng nghiệp ấy còn không dám ngẩng đầu lên, làm sao còn lời nào để nói, quả thực mất đi vài phần hồn, hối hận muốn chết. Cô ta lùi sau vài bước, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã ngửa, rồi len lén chuồn ra khỏi nhà ăn. Những người thuộc cấp lãnh đạo đều ăn trong phòng riêng của nhà ăn. Tổng giám đốc cũng nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài, mãi không dứt định ra quát mấy câu. Sau khi chứng kiến sự việc, vừa sửng sốt vừa mừng rỡ lao tới, kích động tới nỗi đôi mày cũng run rẩy. Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, nhìn ánh mắt của các đồng nghiệp cũng rất khó xử. Tình huống ban nãy cô cũng bất đắc dĩ, không thể để Tiểu Triệu chịu ấm ức về mình, cô phải chút giận thay mới được. Nhưng lần này thì xong rồi, cô hoàn toàn bại lộ. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, chiêu này khỏi cần làm việc nữa, nhất định sẽ có hàng loạt các đồng nghiệp tới hỏi han, thậm chí nâng cô lên như Bồ Tát, nghĩ thôi cũng thấy khó mà đỡ nổi. Cô đành quay mặt về phía Tổng Giám Đốc, ngập ngừng lên tiếng, Tổng Giám Đốc, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày phép được không ạ? Được chứ, được, được. Tổng Giám Đốc gật tới sắp rụng cả đầu, đừng nói là nửa ngày phép, nghỉ một năm cũng được. Ông vốn dĩ không hài lòng với việc tuyển dụng của phòng nhân sự lần này, lại đi tuyển một người sắp đẻ, bỏ vào công ty nào người ta cũng coi là xui xẻo. Nhưng nghĩ bụng chỉ là thời gian thử việc, hết thời gian thử việc có thể tìm lý do để đuổi luôn. Ai ngờ hoàn toàn không phải xui xẻo mà là nhặt được vàng. Tổng giám đốc kích động tới mức mặt sáng bừng như bôi mỡ. Ông ta tiến lên trước nịnh nọt, Hoắc Tổng, cô Lâm, tôi đưa hai người ra thang máy. Tổng giám đốc còn nhiệt tình giúp họ ấn thang máy, đôi mắt sáng rực tiễn họ vào trong, thậm chí chỉ hận không thể đích thân đưa họ lên tận xe ô tô. Cửa thang máy đóng lại, cuối cùng cũng ngăn được ánh mắt của mọi người. Lâm Uyển Bạch giải thích qua với anh về cuộc điện thoại đột ngột, sau đó thở dài ngao ngán. Giờ thì có khác gì làm ở Hoắc thị đâu cơ chứ. Nghe xong Hoắc Trường Uyên nhướng mày, hợp ý anh quá mà. Vốn dĩ anh vẫn luôn ý kiến về việc cô đã mang thai còn đi làm, muốn đưa cô vào Hoắc thị để có nhân viên trên dưới trông nom. Bây giờ ở đây mọi người cũng đã biết thân phận của cô, anh sẽ không phải lo lắng cô làm việc vất vả quá nữa. Đến tận khi ra khỏi tòa nhà, ngồi vào trong chiếc ô tô trắng, Lâm Uyển Bạch vẫn còn cảm giác có vô số những ánh mắt ở trên đang giáo giết nhìn theo họ. Trốn được mùng 1, chẳng trốn được 15. Lâm Uyển Bạch xin nghỉ buổi chiều nên hôm sau vẫn phải đi làm. Tuy rằng cô đã nghĩ tới việc không biết có nên xin nghỉ hẳn không, nhưng cô quả thực rất thích công việc này. Những đồng nghiệp ấm áp cũng khiến cô khó lòng từ bỏ. Sau khi bại lộ quan hệ với Hoắc Trường Uyên, khoảnh khắc bước chân vào tòa nhà văn phòng, Lâm Uyển Bạch liền có cảm giác mình trở thành đối tượng chú ý trong mắt tất cả mọi người. Càng không nói tới đoạn đường từ thang máy vào văn phòng, những ánh mắt đó rõ ràng có phần đố kỵ và đôi chút thận trọng. Hoắc Trường Uyên đã gọi điện thoại cho vị tổng giám đốc của công ty này, đặc biệt thông báo một tiếng, tránh để cô quay về gặp phải những quấy nhiễu không cần thiết. Nhưng cho dù là vậy, ngay cả khi cô ngồi xuống ghế, cứ vài ba phút lại có đồng nghiệp đi tới, cố gắng nói chuyện với cô đôi ba câu. Quanh đi quẩn lại thì nội dung vẫn xoay quanh Hoắc Trường Uyên. Cô đành phải nở một nụ cười gượng gạo nhưng không mất lịch sự. Cũng may có Tiểu Triệu và chị Triệu đuổi bớt vài người. Phòng tài vụ của cô vốn dĩ công việc đã không quá nặng nề, nay có thêm lời dặn dò của Tổng Giám Đốc, lượng công việc của cô lại giảm tiếp đi một nửa, gần như được các đồng nghiệp khác phân chia hết cả. Cùng lắm cô chỉ phải photo vài tài liệu và chỉnh sửa một số báo cáo tài chính. Đối với việc này, tuy cô cảm thấy khó xử, nhưng ai bảo cô là người phụ nữ của Hoắc Trường Uyên chứ, cũng buộc phải nghiễm nhiên hưởng thụ những đặc quyền thuộc về người phụ nữ của anh. Nhưng có một điểm tốt là lúc tan làm không cần giấu giấu xiêm xiêm nữa, chiếc Land Rover màu trắng nổi bật của Hoắc Trường Uyên đỗ ngay trước cửa tòa nhà văn phòng, còn anh thì đứng dựa vào cửa xe, đút một tay vào túi quần dưới bóng hoàng hôn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quyến rũ. Khi cô đi tới, anh bèn mở cửa xe ra, sau đó đỡ cô ngồi vào trong, cài dây an toàn cho cô cẩn thận, bàn tay lớn đặt lên cái bụng của cô, đến khi đứng dậy còn ngang nhiên hôn lên môi cô, khiến cô đỏ bừng mặt còn không ngẩng được đầu lên. Sau khi dắt cả đống cẩu lương, anh mới đường hoàng phóng xe rời đi. Sau khi tới vườn trẻ đón bánh bao nhỏ, họ không về thẳng biệt thự ngay mà quay ngược hướng đi tới nhà họ Lâm. Trước đó mấy lần tới nhà họ Lâm, Lâm Uyển Bạch đa phần chỉ đi một mình hoặc đi với Hoắc Trường Uyên. Lâm Dũng Nghị vẫn chưa gặp bánh bao nhỏ. Ông cũng giống như Lục Học Lâm và ông cụ Lục, lần đầu gặp thằng bé đều yêu quý vô cùng. Xoa xoa mái đầu nấm hơi xoăn của bánh bao nhỏ, Lâm Dũng Nghị yêu quý không nỡ rời tay. Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng với một người đã sống tới từng này tuổi, lại vợ con ly tán như Lâm Dũng Nghị mà nói, được nhìn thấy đứa cháu ngoại dễ thương đáng yêu như thế này, dĩ nhiên sẽ kích động vô cùng. Ngược lại, bánh bao nhỏ không hiểu được cảm xúc của người lớn, một lòng cầm chặt phong bao lì xì, mím môi cười trộm. Dọc đường, Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của Lâm Dũng Nghị. Cô nghĩ chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, không ngờ Lâm Dũng Nghị lại nói ra một dự định khiến cô bất ngờ. Bố định đi sao? Lâm Dũng Nghị gật đầu tươi cười nói, bố định qua một thị trấn nhỏ bên Australia, khí hậu rất đẹp. Khoảng thời gian trước bố đã nhờ người tìm sẵn căn nhà rồi. Mấy ông bạn cũ hồi còn đi học cũng dưỡng lão bên đó, nghe ra thì các mặt đều rất ổn. Bố quyết định qua đó. Nói thật lòng, Băng Thành không còn gì khiến bố lưu luyến nữa, muốn đổi một nơi mới, làm lại từ đầu. Nhưng bố qua đó đâu có ai chăm sóc. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Bây giờ bố vẫn còn đi lại khỏe mạnh được, qua đó tìm một người giúp việc như bên này là được rồi. Cùng lắm thì ở nước ngoài cũng có viện dưỡng lão, qua đó sống cũng là một sự lựa chọn không tồi. Uyển Bạch, con không cần lo lắng cho bố. Lâm Dũng Nghị mỉm cười tỏ ý. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Thật ra cô rất tôn trọng quyết định của Lâm Dũng Nghị. Công việc chuẩn bị di dân của bố cũng hòm hòm rồi. Hôm nay gọi con qua đây là để báo với con một tiếng. Nếu bố đã quyết định ra đi, thì căn biệt thự này bố cũng đã tìm được người mua. Thủ tục chuyển nhượng vừa hoàn thành xong sáng nay. Sau khi bố đi, người ta sẽ dọn vào đây. Sau này đây không còn là nhà họ Lâm nữa. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Lâm Dũng Nghị không tránh khỏi có chút buồn thương. Đến biệt thự ông cũng đã bán, có thể thấy được quyết tâm ra đi của ông. Đối với quyết định của Lâm Dũng Nghị, Lâm Uyển Bạch tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không quá bất ngờ. Lý Huệ và Lâm Giao Giao một người bị bắt, một người đã bị tuyên án, chỉ còn lại ông cô độc một mình. Ở lại đây cũng chỉ toàn những kỷ niệm không vui. Nhìn quanh căn biệt thự trước mắt, từ 4 năm trước lần đầu tiên bước vào đây, cô đã cảm thấy nó không có nhiều không khí gia đình, còn người cha nuôi trước mặt cũng không còn phong độ như xưa, cô không khỏi chua xót trong lòng. Lâm Uyển Bạch đã sớm giải tỏa lòng mình, giờ đối với Lâm Dũng Nghị chỉ còn cảm kích. Không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn đón nhận một cách vô điều kiện, trên đời không có mấy người làm được như vậy. Khi mẹ còn sống, 8 năm tuổi thơ cho cô thực sự sống rất hạnh phúc, giống như mỗi đứa con được cưng chiều trên đời. Đè nén cơn chua xót dâng lên mũi xuống, Lâm Uyển Bạch hỏi, bố, bố đã đặt vé ngày nào bay chưa? Tới lúc đó con và Hoắc Trường Uyên đi tiễn bố. Không cần, đừng tiễn bố, đừng tỏ ra quá đau thương. Bố tự đi được rồi, đừng làm như sau này bố không trở về nữa và hai bố con ta không bao giờ gặp lại vậy. Lâm Dũng Nghị lập tức xua tay, ngừng một chút, ông thở dài rồi lên tiếng. Tới ngày con và Trường Uyên làm lễ cưới, bố còn phải về tham dự chứ. Để tận mắt nhìn thấy con mặc váy cưới,